Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Top Chuyện Hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay, Đình Đình sẽ tiếp tục giới thiệu tới quý vị tập 2 của bộ truyện ngôn tình có tên gọi Vợ Yêu 17 Tuổi. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Chuyện Hay. Và để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Đình Đình nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Vợ Yêu 17 Tuổi qua giọng đọc của Đình Đình. Đúng lúc đó, tiếng chuông tan học vang lên, ông nói lớn. Bạn Hải Anh làm đúng rồi, các con chép vào, chuẩn bị tuần sau kiểm tra nhé. Sau đó ông vội đi ra khỏi lớp, ông mở trong lớp thêm vài phút nữa, chắc là ông đột quỵ mất. Hải Anh vui vẻ về chỗ, xách cặp lên lưng, chạy nhanh ra cổng trường. Tất cả các thành viên trong lớp vẫn đang há mồm theo dõi cô. Sau khi Hải Anh rời đi, cả lớp xuống lại chỗ Thanh Nhân. Đặng Thanh Nhân, Hải Anh bị thần đồng toán học nhập à? Ừ, Hải Anh đi cúng ở đâu mà vong nhập chuẩn thế? Hay cậu dạy kèm thêm Hải Anh hả? Dạy cả tớ nữa đi. Đúng là buổi sáng của những câu hỏi không biết phải trả lời như thế nào cứ thi nhau đổ lên đầu Thanh Nhân tội nghiệp. Hải Anh chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường, cười tươi rói với bác bảo vệ. Cháu chào bác ạ. Bác bảo vệ cười đáp lại. Ừ, chào cháu nhé. Ông nhìn theo cô gái tóc hồng. Cái con bé này đi học thì muộn mà lúc nào tan học cũng ra khỏi cổng trường đầu tiên, mà hình như nó lại đổi màu tóc hay sao ấy nhỉ. Cô chạy vọt tới con xe Porsche đang đậu gần đó, mở cửa chui vào, thở mạnh. Cô tan học rồi nhé. Minh Quân ngồi trên ghế lái nhìn cô, vươn tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô. Trán cô rất cao, chứng tỏ là cô gái thông minh nhưng mà cũng bướng bỉnh không ai bằng. Anh đưa nước cho cô. Lần sau chạy chậm thôi. Cô tu một hơi hết nửa chai nước, tay chỉnh lại mấy sợi tóc mái trên trán. Ngày nào tôi cũng ra khỏi trường đầu tiên đấy. Ừ, cứ tình trạng như thế này tôi nghĩ em sẽ là người tốt nghiệp cuối cùng của trường. Cô bĩu môi, tiện tay đưa chai nước cho anh. Ừ thì cũng cảm ơn anh chuyện hôm nay. Cô cao hứng, thao thao bất tuyệt, không để ý đến anh đang uống chai nước dở của cô. Anh phải nhìn vẻ mặt của mọi người lúc đó, ai cũng bất động như bị phù phép ý, làm tôi phải nhịn cười khổ sở lắm ý. Anh vứt chai nước của một bên, khởi động xe. Anh biết cô chuẩn bị kể chuyện cho anh nghe. Anh yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng nói vài câu để cô biết rằng anh vẫn đang nghe cô nói. Đi được nửa đường, cô buồn ngủ định ngủ một giấc, thấy cô không nói gì, Minh Quân lên tiếng. Em hứa với ba điều gì sao? Hải Anh giơ tay ngáp. Ừ, tôi hứa sẽ đạt top 10 trong kỳ thi giữa kỳ. Thế khi nào thi? 4 tuần nữa thì phải. Cô giơ ngón tay lên đếm đếm. Không, 3 tuần 2 ngày nữa mới đúng. Nhưng mà không cần nói cũng biết, tôi học ngu, bày gốc hết tất cả các môn rồi. Bảo tôi qua môn tôi đã hoang đường cực mạnh rồi. Có nằm mơ thì tôi cũng chả dám mơ thế đâu. Minh Quân im lặng suy nghĩ. Cô tiếp tục. Ờ nhỉ, tôi có bông tai của anh mà. Anh chỉ cần đọc cho tôi chép là được. Được không? Anh có thể giúp cô một hai lần, nhưng đâu có thể giúp cô cả đời. Và lại anh rời xa cô lúc nào anh cũng chưa xác định được. Anh lắc đầu. Không, em phải tự học, tôi sẽ kèm em học, được không? Cô bĩu môi. Học gì cơ chứ, anh đọc cô chép có phải là nhanh hơn không? Thế kỷ 21 rồi, sao lại phải khổ sở như vậy? Thôi, nghĩ đi nghĩ lại, để Minh Quân kèm cô được gần gũi hơn với anh chứ sao? Cô gật đầu. Được, bắt đầu từ tối nay nhé. Anh ngạc nhiên, tính bướng bỉnh hay cãi lời của cô đâu rồi. Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Thầy Quân, em hứa sẽ học chăm. Anh bật cười, xem cô kiên nhẫn được mấy ngày. Tối đó, cô ăn tối với tốc độ bàn thờ, không nói chuyện kể lể nhiều như mọi ngày. Hải Anh đặt bát trống không xuống, đứng dậy. Thưa ba, thưa anh, con ăn cơm xong rồi ạ. Hải Việt nhìn em gái, ánh mắt ngạc nhiên. Chết đói sao mà ăn nhanh vậy? Cô lon ton tiến tới chỗ Minh Quân, tay đặt lên vai anh. Thầy Quân nhận lời dạy kèm em rồi, em phải đi học đây. Ánh mắt tinh nghịch nhìn ba. Ba, con sẽ đạt top 10 cho ba xem. Sau đó nhanh chóng kéo Minh Quân ra khỏi phòng. Lưu Bằng nhìn vẻ mặt bất động của con trai, khẽ lắc đầu. Em gái con nó biết suy nghĩ rồi, con để yên cho nó học hành đấy. Câu nói của ông làm Y trở về với thực tại. Y đánh trong lảng. Ba, chuẩn bị tranh cử có gì khó khăn không? Có cần con giúp gì không? Dầm. Hải Anh ôm chồng sách giày khự, đập bộp xuống bàn, chống nạnh thở mạnh. Đây, tất cả sách vở tôi có đây. Minh Quân nhìn đống sách giáo khoa, sách tham khảo, sách bổ trợ, loạn xạ trước mặt, khẽ nhíu mày. Vở. Cô hơi ngớ người ra, vuốt vuốt mái tóc hồng. Không có, không học hành nên tôi cũng không ghi chép gì, cần gì vở chứ. Em đến lớp làm gì? Ngủ. Anh thở dài, tiện tay cầm một quyển sách lên. Học toán trước. Em nói xem đề thi toán trọng tâm những phần nào. Cô ngồi xuống cạnh anh, trả lời rất ngắn gọn. Không biết. Em biết phương trình logarit không? Không. Anh chuyển sang quyển sách khác, lật lật. Cô không nhớ kiến thức trọng tâm thì chắc chắn kiến thức lớp dưới vẫn nhớ chứ. Anh hỏi. Giới hạn lim. Tại sao lại là lim mà không phải xến với táo? Tôi đang nói về toán học, không phải buôn gỗ quý với em. Em nghiêm túc một chút đi. Quyển sách tiếp theo bị vứt qua một bên. Anh lại tiếp tục. Phương trình lượng giác. Không biết. Phương trình bậc 2. Là phương trình gì thế? Anh lắc đầu, gấp sách lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Sao em lên lớp được thế? Tôi cũng không biết luôn. Bảo sao ai cũng đau đầu với cô. Đột nhiên Minh Quân lo nghĩ tới tương lai của cô. Anh hỏi. Tốt nghiệp em định làm gì? Không biết nữa. Cô cầm hộp sữa trên bàn hút một hơi. Ý trời thế nào tôi theo như thế? Anh hơi lặng người. Ý trời ư? Hải Anh cầm lấy quyển sách vừa bị anh vứt qua một bên, lật nhanh vài trang đầu, kêu ca. Cái khỉ gió gì thế này? Sách viết bằng tiếng Việt mà cứ như tiếng Thái, đọc chẳng hiểu cái gì cả. Đó là do em không hiểu thôi. Minh Quân để cái chồng sách qua một bên, anh lấy một tờ giấy trắng, viết vài chữ. Em nhìn vào đây, đây là hệ phương trình nhé, em nhìn xem hệ này có gì đặc biệt. Cô quan sát chăm chú, chữ anh đẹp thật, đẹp hơn cả chữ cô đáp. Đều có dấu bằng. Hải Anh ơi là Hải Anh, phương trình không có dấu bằng thì cái gì gọi là phương trình, đừng nói những điều ai cũng biết như thế chứ. Nếu không phải anh được lưu ra huấn luyện tính kiên nhẫn, có lẽ anh đã buông xuôi với cô rồi. Căn phòng 12 giờ đêm, bàn học vẫn sáng đèn, căn phòng vẫn vang lên tiếng giảng bài đều đều của người đàn ông, thỉnh thoảng đan xen với tiếng nói trong trẻo của cô gái và những tiếng thở dài đầy bất lực. Cô rất thông minh, anh biết, anh chỉ cần nói ngắn gọn vấn đề là cô có thể hiểu và áp dụng ngay. Thật tiếc, nếu cô chăm chỉ học hành thì chắc chắn cô cũng là một tiểu thư xuất sắc rồi. Được Minh Quân giảng giải tận tình, cô có vẻ đã hiểu, sau khi nghe anh nói. Được rồi, hôm nay học vậy thôi. Cô mới nhận ra đã hơn 12 giờ đêm, Hải Anh gục xuống bàn, giọng nói uể oải. Đời đi học của tôi lần đầu tiên học khuya vậy đấy. Anh đứng dậy, thu sách vở trên bàn gọn gàng lại, hỏi. Mệt sao? Cô ngồi thẳng dậy, lắc đầu nguầy nguậy. Không hề. Tinh Nghịch giơ ngón tay trỏ lên. Thầy Quân dạy là nhất. Minh Quân nhìn cô, thầm mỉm cười. Trước khi anh bước ra khỏi phòng, cô hỏi. Không làm vệ sĩ cho tôi nữa thì anh làm gì? Gương mặt anh hơi cứng lại. Tôi phục vụ cho Lưu Gia với vị trí khác. Tốt nhất anh nên đi làm giáo viên. Cô bé này mơ mộng xa hơn anh nghĩ. Anh cười hắt ra. Tôi dạy trường nào, em học trường đó. Ừ, hứa đó, ngoắc tay không. Cô nhanh nhẹn chạy ra chỗ anh, giơ tay anh lên, ngoắc ngoắc. Hứa. Cô đâu biết, lời hứa như nói đùa của ngày hôm nay lại chính là ý trời trong tương lai. Từ hôm đó, tối nào cô cũng ăn tối vội vàng rồi nhảy tót lên phòng ngồi học cùng anh. Ít ra cô cũng phải biết tí chữ chứ. Buổi sáng của đầu tháng 10, thời tiết đã đỡ oi nóng đi khá nhiều, nhưng nắng vẫn rất gắt. Cô gái tóc hồng ngồi trên ghế phụ của chiếc Porsche sang trọng, nhưng tư thế của cô không sang trọng chút nào, khoanh chân rất thoải mái. Cô gái gắt gỏng. Nắng gì mà xuyên qua cả cửa xe thế này, cháy ra chết mất. Người đàn ông mặc vest đen ngồi trên ghế lái, anh khẽ liếc mắt nhìn cô, giảm nhiệt độ trong điều hòa xe xuống. Nắng sớm, không độc hại. Nhưng nhìn rất chói mắt. Hôm nay Hải Việt với Lưu Bằng họp cổ đông, anh trai không thể đưa cô đến trường nên chỉ có cô và vệ sĩ. Thật lòng mà nói, Hải Anh thích thế này hơn vì khi không có mặt Hải Việt, Minh Quân đối xử với cô ít xa cách hơn. Anh như sực nhớ ra điều gì đó, hỏi cô. Hôm nay em kiểm tra toán. Ừ, tôi nhớ mà. Anh liếc đôi bông tai đang lấp lánh trong nắng của cô. Hôm nay có yêu cô đến mấy, anh cũng không nhắc bài cho cô. Cô phải tự học cách đứng trên đôi chân của mình, không được phụ thuộc vào ai quá mức. Sau một hồi, chiếc xe dừng trước cổng trường. Minh Quân toàn về số P của xe. Cô nhanh tay vươn người qua chỗ anh, gạt cần, nhấn mạnh chân ga. Sầm. Trước cổng trường trung học, cảnh tượng chỉ có ở các cô cậu dưới nhà giàu. Một chiếc Porsche đen đâm mạnh vào đuôi chiếc xe Rolls Royce đang đậu phía trước. Học sinh ai cũng trầm trồ. Lại có kịch hay cho họ xem rồi. Hải Anh tinh nghịch nhìn chiếc xe Rolls Royce bị méo một bên, cười sảng khoái. Minh Quân bình tĩnh nhìn cô, rồi nhìn biển số xe của chiếc xe phía trước. Đó chính là chiếc xe cô dùng để đi bar cùng Đặng Thanh Nhân đêm đó. Đây là kỹ năng cơ bản nhất của một vệ sĩ, nhớ mọi biển số xe có liên quan đến thân chủ. Anh nhếch miệng. Em thật sự phải trêu bạn em ác thế sao? Trêu đùa một chút cho vui thôi mà. Khóe miệng đang dương lên cười của cô như đông cứng lại, mắt híp lại khi nhìn thấy chàng thanh niên bước xuống từ chiếc Rolls Royce. Đó là một chàng trai trẻ tuổi, tóc chỗ xanh chỗ đỏ, buộc một chỏm trên đỉnh đầu. Cậu nhìn chiếc xe Rolls Royce bạc tỷ bị móc một bên do cú va chạm, còn chiếc xe Porsche thủ phạm thì chỉ bị xước phần sơn nhỏ xíu. Cậu lầm bầm. Khốn kiếp, sao lại có con quái vật version 2 xuất hiện không biết? Một con quái vật Lưu Hải Anh là xã hội đã đủ loạn rồi. Cậu đá mạnh vào chiếc xe Porsche. Có gan thì xuống đây nói chuyện đàng hoàng đi. Hải Anh cào tay vào tóc, nghiến răng ken két. Trương Bá Duy, cậu chết chắc, dám đi xe của thanh nhân. Cô quay sang nhìn Minh Quân, giọng nhẹ hẳn lại. Anh đi trước đi, em phải cho tên hỗn láo kia nhừ đòn. Anh gật đầu, cô vừa mở cửa xuống xe, anh rời đi ngay lập tức. Vì hôm nay anh phải trở về một nơi mà anh thuộc về. Bóng hình quen thuộc, màu tóc quen thuộc xuất hiện trước mắt. Chàng thanh niên chỏm tóc kia che miệng, lắp bắp. Chị Đại Lưu. Cô bước dài tiến đến, kéo đầu cậu ta xuống. Bá Duy, cậu chán sống rồi à? Bá Duy đáng thương mếu máo. Á, à, chị, đau quá. Em xin lỗi, em không biết đó là chị. Mọi ngày, à, đau quá. Bình thường chị đâu dùng xe này đi học. Em tưởng con quái vật phương nào xuất hiện, tính thay chị hành đạo chút mà. Quái vật? Cậu nói cô là quái vật. Cô đạp mạnh cậu xuống đất. Cậu chết đi. Rồi thong dong quay người bước đi. Bá Duy vội vàng đứng dậy, leo đéo theo sau cô, mặt hớn hở. Chị, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cậu còn tư cách nói chuyện với tôi à? Chị, em xin lỗi mà. Sáng nay em tới quán bar kiểm tra tình hình, thấy thanh nhân xin nghỉ học để chuẩn bị cho cuộc đua xe. Em chỉ định lái xe của cô ấy tới trường đưa giấy xin phép thôi mà. Sáng nay cậu tới, hay là cậu ở quán bar tiêu khiển cả đêm? Chị phải tin Trương Bá Duy này chứ. Chị... Sân trường rộn ràng tiếng học sinh, tiếng Bá Duy thao thao bất tuyệt gào thét xin lỗi, lấy hết lý do này đến lý do nọ, vẫn cứ văng vẳng. Tiết kiểm tra toán, thầy giáo tóc bạc đi quanh lớp phát đề. Sau cú sốc khả năng toán học của Lưu Hải Anh, ông vẫn chưa tỉnh được. Phát đề xong, ông tiến đến đứng cuối lớp. Các em làm bài, thầy sẽ đứng đây trông các em, không ai được mở tài liệu đấy. Ông ghét nhất là coi thi, coi kiểm tra học sinh, nhưng ông vẫn nghi ngờ Hải Anh. May là cô ngồi cuối, tiện cho ông giám sát. Hải Anh thờ ơ nhìn bài kiểm tra đặt trước mặt, hai tay khoanh trước ngực. Cô chẳng bao giờ làm bài kiểm tra cả, mắt nhìn sang chỗ bên cạnh, trống không. Thầy giáo thấy thế, đập mạnh lên bàn cô. Tóc hồng, bạn cùng bàn em nghỉ ốm, em tự lực cánh sinh đi. Chà, đúng là đôi bạn cùng tiến, chọn đúng hôm kiểm tra để nghỉ, tôi sẽ cho cô ta không điểm. Hải Anh đứng dậy đập bàn, nhìn thẳng vào mắt thầy. Thưa thầy, nếu em tự làm, thầy hãy chuyển điểm của em sang cho bạn ấy, em lấy không cũng được. Tôi cảm động rớt nước mắt về tình bạn của các cô mất. Thôi được rồi, tóc hồng, làm bài đi. Em được 10 thì tôi cho cả hai đứa 10 hết. Cả lớp cười thầm, ai cũng nghĩ Lưu Hoài Anh sẽ cãi lại. Nhưng không, cô gật đầu ngồi xuống làm bài. Cô có thử rung rung hoa tay vài lần, nhưng không có lời đáp lại. Cô đoán chừng anh cũng muốn cô tự lực cánh sinh. Thế nên cô càng không được làm cho anh thất vọng. Cô đọc đề bài, có gì đó quen quen. Hình như Minh Quân đã dạy cô bài y hệt thế này rồi. Cô được cái trí nhớ rất tốt, viết lia lịa vào bài kiểm tra. 20 phút sau, cả lớp vẫn đang cắn bút suy nghĩ. Bàn cuối truyền tới một giọng hô lớn. Thưa thầy, em đọc bài. Thầy khó tin, cô không hề sử dụng tài liệu. Ông quan sát kỹ từng hành động của cô. Ông trừng mắt, giật mạnh bài trên tay cô, tiến về phía bục giảng. Tôi sẽ chấm và công bố điểm bài của em ngay tại lớp. Cả lớp ngừng làm bài, chăm chú đón chờ. Có tiếng thì thầm. Lẽ nào Hải Anh định làm chúng ta sốc nữa à? Tao nghĩ không đâu, chắc là lần trước thanh nhân nhắc đây. Đợi xem. Thầy giáo tay run run đặt bút ghi con điểm 10. Ông không biết tay mình run vì tuổi già sức yếu hay là run vì sốc nữa. Ông cố gằn giọng để học sinh không nhận ra sự mất bình tĩnh của mình. Ehem, Lưu Hải Anh, 10 điểm. Ồ, tất cả trầm trồ há hốc miệng. Có người nghẹn lời, có người nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Cô chỉ bình tĩnh. Đặng thanh nhân. Thầy giáo hơi đẩy gọng kính. 10 nốt. Cô hài lòng, cười gật đầu. Cô đi lên bục giảng. Thưa thầy, em có thể xin bài lại được không ạ? Em tính làm gì? Em mang về nhà đóng khung treo tường ạ. Dòng họ nhà em chắc tự hào lắm đây. Ông mỉa mai, chút nữa hết giờ, ông phải đi xác nhận lực học của cô gái lần nữa đã. Hải Anh vui sướng cực độ, lòng thầm nghĩ, chút nữa tan học sẽ cho anh xem đầu tiên. Càng nghĩ, cô lại càng mong ngóng tới giờ tan học. Xe đã được phun màu lại, các bộ phận vẫn vận hành tốt, chưa cần thay đổi gì. Người thợ sửa xe nhìn chàng trai mặc vest đen trước mặt. Lưu gia sẽ không ai biết vết va chạm này đâu, Cậu yên tâm, tôi đã phun lại rất cẩn thận rồi. Anh không bận tâm, đứng dậy cầm chìa khóa, lái xe một mạch rời đi. Người thợ rửa xe nhìn theo chiếc xe xa mãi, thở dài. Tống Hàn, cậu thật sự phải làm thế sao? Minh Quân lái xe đến trước cổng trường trung học B, vươn tay chỉnh lại bộ đàm, đôi tay thao tác trên màn hình điều khiển của xe, nhuần nhuyễn gỡ camera hành trình xuống, tắt nguồn. Anh cởi áo vest, thuận tay cởi một cúc đầu tiên của áo sơ mi, từ túi quần lấy ra một chiếc vòng cổ có biểu tượng chữ Hán khó hiểu, đeo vào cổ. Xong xuôi, Minh Quân đạp mạnh ga, lái xe về hướng ngược lại với trường. Sau một hồi lòng vòng, anh dừng xe lại trước một khu chung cư, biệt thự phức hợp lộng lẫy. Do biển số xe lạ, cả khu biệt thự vang lên tiếng còi báo động inh ỏi. Một loạt những người mặc áo đen cầm súng từ mọi ngóc ngách như nhận được tín hiệu. Hàng chục nòng súng chĩa vào chiếc post kia. Cửa xe mở ra, tất cả đều tập trung, tay giữ chắc. Chỉ cần một hành động lạ là họ sẽ bóc cò. Nhưng không, ngay khi nhìn thấy thân ảnh cao lớn cùng chiếc vòng cổ mang biểu tượng của Tống gia, họ đồng loạt bỏ súng xuống, đứng nghiêm, đồng thanh cúi đầu hô. Tống thiếu gia, chào mừng người trở về. Minh Quân đảo mắt một lượt, ánh mắt dừng lại tại một người đàn ông đầu chọc bụng phệ xăm trổ đầy mình. Quần áo sộp sịch. Anh sải bước dài tiến tới, đạp thẳng vào bụng người đàn ông. Hắn ta biết điều, nhanh chóng quỳ xuống, liên tục vái lạy. Xin thiếu gia tha tội, tôi một lòng vì Tống gia, chỉ vô tình thấy người của Lưu gia muốn trả thù chút cho Tống gia thôi. Đây chính là người đàn ông đêm đó đã ẩu đả cùng Hải Anh tại quán bar. Đêm hôm đó, hắn ta muốn đi tiêu khiển một chút, bèn tới tìm một quán bar cho khuây khỏa. Nào ngờ, vừa vào tới đã bắt gặp một cô bé ngồi chiếm trệ, dáng vẻ bất cần đời. Hắn ta cố lục lại ký ức. Cô bé này chính là tiểu thư của Lưu gia. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn ra tay trừng trị con nhỏ một chút, chắc Tống gia sẽ trọng dụng hắn lắm đây. Mọi chuyện tưởng rất suôn sẻ cho tới khi Minh Quân xuất hiện, hắn chỉ biết ngậm ngùi kể khổ. Minh Quân ném cho hắn ta cái nhìn khinh bỉ, sải bước về phía sảnh chính. Một thân hình mềm mại, tràn đầy sức sống, sực mùi nước hoa lao vào lòng anh, giọng cô ta cũng mềm mại như thân hình mình vậy. Hàn, anh đi đâu vậy? Em nhớ anh chết mất. Cô ả kiễng chân, chỉ còn một chút nữa là hôn được anh, thì anh quay mặt đi chỗ khác né tránh. Tách thân thể đang dính chặt lấy anh của ả ra, làm ả bức xúc. Hàn, chúng ta dù sao cũng sắp kết hôn, anh đừng mãi cự tuyệt em như thế chứ. Anh nhìn cô gái đứng trước mặt, ả khá cao, chiếc váy đỏ bó sát vào thân thể không thể che nổi vòng eo con kiến và vòng ba cong vút của ả. Cổ áo khoét sâu làm lộ ra rãnh ngực đầy cuốn hút. Ả có gương mặt trời phú rất sắc nét, cộng thêm phong cách trang điểm đậm càng tôn lên sự quý phái sang trọng của ả. Đột nhiên anh ngây người nghĩ tới cô bé tóc hồng nhỏ nhắn nào đó. Cô bé thích sự hầm hố, thích sự dứt khoát, thích khoa trương khoe mẽ nhưng lại không thích mặc đồ hàng hiệu. Cô bé thích sự tự do nhưng lại vì anh mà ngoan ngoãn vâng lời ở trong nhà. Một cô bé hay cười, thích quậy phá người khác. Anh ngây ra đó, lòng tự kiêu của ả váy đỏ càng dâng cao. Ả nũng nịu. Hàn, nếu anh thích em mặc đồ thế này, em sẽ mặc thường xuyên hơn. Câu nói của ả kéo anh trở về thực tại. Anh đút hai tay vào túi quần, thong dong bước đi lướt qua ả. Ả bất lực nhìn theo bóng lưng anh, nghiến răng ken két, trong lòng thầm rủa. Tống Hàn, anh dám bỏ mặc Triệu Tú Trinh này sao? Minh Quân biết ả yêu anh ta say đắm, nhưng mà trái tim anh chỉ có một chỗ chứa cho cô gái tóc hồng của anh thôi. Tống gia hay tin thiếu gia trở về sau một thời gian dài vắng mặt, ai cũng trở nên vội vã hơn, cả khu phức hợp trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Người thì lau chùi dọn dẹp, người thì nấu ăn, người thì trang phục gọn gàng xếp hàng chào đón thiếu gia. Nhiều cô người làm độ tuổi mộng mơ còn có ý dặm thêm chút phấn, nhấn thêm chút mi và tô thêm chút son để mong được Tống thiếu gia để mắt tới. Dù cơ hội đó chỉ mong manh gần như là 0%. Một bà quản gia đứng tuổi, nếp nhăn hẳn trên khuôn mặt phúc hậu, tóc búi cao gọn gàng, đi một vòng quanh hàng hầu gái. Nhìn cô nào cô nấy mặt mũi tươi tỉnh, bà chép miệng. Con gái thời nay chỉ lo mơ lo mộng. Một cô hầu gái môi đỏ hồng nhanh mồm. Chơi xổ số còn có thể trúng thì bọn con cũng chỉ thử vận may thôi. Bà quản gia chống nạnh lắc đầu. Mấy đứa nhìn lại vị trí của mình đi, chưa bị đuổi cổ khỏi Tống gia là may đấy. Thử vận may cũng được, đừng có khoa trương quá. Bà chỉ tay vào cô hầu gái trang điểm đậm nhất. Cô tẩy trang đi, con nhỏ Tú Trinh mà biết âm mưu của các cô thì mạng các cô ta e còn khó giữ. Bà đứng lên đầu hàng, tiếp tục nói. Con bé họ Triệu đó, ngày ngày chỉ ăn rồi trang điểm. Họ Triệu không nhờ chúng ta thì cũng bại sản từ lâu rồi. Con bé đó còn tỏ ra bênh báo nữa chứ, ta nhìn đã điên cả ruột lên rồi. Đúng lúc đó nghe tiếng bước đi trầm ổn xen vào tiếng gót giày cao gót của phụ nữ. Bà hô lớn. Chào mừng Tống thiếu gia trở về dinh thự. Theo sau là tiếng đồng thanh của các hầu gái. Chào mừng Tống thiếu gia. Minh Quân đến trước mặt bà quản gia thân thiện. Bà đâu cần khách sáo vậy. Bà ngẩng đầu vỗ mạnh vào người anh trách móc. Còn nhớ cái Tống gia này mà về cơ đấy. Bà liếc nhìn Tú Trinh ướn ẹo đứng đằng sau lưng anh, giọng nghiêm lại. Thôi, con vào trong đi, chủ tịch đang ở thư phòng đợi con. Anh gật đầu, lướt qua dàn người hầu, tiến thẳng vào trong thang máy. Dĩ nhiên Triệu Tú Trinh vẫn nửa bước không rời anh. Minh Quân mở cửa bước vào thư phòng. Một người đàn ông đứng tuổi ngồi quay lưng lại với anh, tay tao nhã khuấy cốc trà trước mặt. Ông ta lên tiếng. Hàn, con về đột ngột đấy. Cô gái váy đỏ nào đó đã nhanh nhẩu hơn. Chú, Hàn muốn tạo bất ngờ cho chú mà. Ả khoác tay anh thật thân mật, kéo anh ngồi xuống ghế sofa đối diện. Minh Quân lên tiếng vắt chân thoải mái. Chỉ sợ làm phiền Tống chủ tịch bận rộn thôi. Tống chủ tịch chính là Tống Văn Quyết, ông là chú của anh. Sau khi anh trở thành trẻ mồ côi, ông ta đã đứng lên làm người giám hộ cho anh, điều hành tập đoàn của ba anh. Ông ta luôn nuôi mối thù đối với Lưu Gia và sự xuất hiện của anh tại Lưu Gia nằm trong kế hoạch của ông ta. Tống Văn Quyết nhìn cháu trai, gương mặt nam tính, cơ bắp rõ ràng sau lớp áo sơ mi. Ông mỉm cười thưởng trà. Chà, Lưu Gia đối xử với con không tệ nhỉ? Khi nào con phải trở về Lưu Gia? Anh nhìn đồng hồ, cũng sắp tới giờ đón Hải Anh, đáp. Con chỉ qua đây thăm chú, thấy chú khỏe mạnh là tốt rồi. Chỉ vậy thôi sao? Tống Văn Quyết quét mắt qua cô gái ngồi cạnh anh. Còn vợ tương lai của con thì sao? Con cũng nên nán lại với con bé chút. Con bé chờ con lâu lắm rồi đấy. Chờ. À, chờ anh đã rất lâu, nhưng anh phải trở về ngay. Anh không thể để Lưu Hải Anh phải đợi chờ. Cô bé của anh rất thiếu kiên nhẫn. Có lần anh mải chỉnh sửa camera giám sát của Lưu gia, đón cô muộn có vài phút, cô đã kêu oai oái lên. Cô còn nói trong lúc đợi anh, cô thầm rủa anh cả nghìn câu rồi. Thế anh không nói gì, ả xà vào lòng anh. Hàn, chú nói đúng đó, anh ở lại một chút đi. Tống Văn Quyết cười cười. Thân mật thế này, khi nào hai đứa tính cử hành hôn lễ? Tú Trinh cười thẹn thùng, cọ cọ đầu vào lồng ngực rộng lớn của anh, hai tay ôm anh chặt hơn. Mùi nước hoa hương hoa hồng nồng nặc của ả làm cho anh khó chịu. So với mùi này, anh thích mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ Hải Anh hơn. Hải Anh ghét nước hoa, cô không sử dụng nước hoa, một giọt cũng không, nhưng cơ thể cô luôn có hương thơm rất dễ chịu. Minh Quân gỡ tay ả ra, mắt nhìn về phía người chú đang kính. Muộn rồi, chú giữ sức khỏe đi, con đi đây. Ông không làm khó anh nữa, gật gù. Được, đi cẩn thận. Nhớ lấy, con là Tống Hàn, là người của Tống gia này. Ta đợi con mang bằng chứng năm đó trở về. Chúng ta phải cùng nhau hủy diệt Lưu gia. Lão già Lưu bằng đó nhất định phải trả giá. Trước khi đi, anh cúi đầu chào ông một cái thật lâu. Ông là người anh tôn trọng nhất, nhưng anh không thể ngờ đến cuối cùng anh lại phụ lòng ông đầu tiên. Ra khỏi cửa, anh nhìn cô gái từ đầu tới cuối đi sau mình. Nếu ở Lưu gia anh theo sát Hải Anh, thì ở Tống gia có một cô gái luôn theo sau anh. Minh Quân hạ giọng. Tú Trinh, em là người con gái tốt. À, bịt tai lại lắc đầu. Hàn, đừng nói thêm, em không muốn nghe. Lúc nào anh cũng nói em quên anh, em đi tìm hạnh phúc mới, nhưng anh chính là hạnh phúc của em cơ mà. Anh đờ người. À tiến tới ôm anh thút thít. Đừng bỏ em sẽ đợi anh. Minh Quân không hứa hẹn, không cảm ơn, không xin lỗi. Từ lúc quen ả, anh chưa hề làm gì cho ả, đến cả ánh mắt thân mật cũng không có. Tất cả là do hai bên gia đình gắn ghép nhiều quá, khiến cho ả cũng ảo tưởng có thể trở thành Tống phu nhân, mặc váy cưới sánh vai cùng anh. Ả biết trong lòng anh có người khác không phải mình, nhưng ả tin chỉ cần ả cố gắng trở thành người phụ nữ xinh đẹp hoàn hảo nhất thế gian, anh sẽ phải lòng ả mà thôi. Do dây dưa với cô gái ưỡn ẹo họ Triệu kia quá lâu, ngồi lên xe, anh nhìn đồng hồ, đã đến giờ tan học của cô. Minh Quân thở hắt ra một hơi, thành thạo tháo vòng cổ xuống, mặc lại chiếc áo vest đen, đạp ga thật mạnh. Anh không muốn nhìn thấy cô đứng giữa trời nắng đợi anh. Bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy. Hải Anh nhỏ bé đứng dưới tán cây trước cổng trường. Mỏi chân quá, cô ngồi thụp xuống, hai tay cào cào tóc, cúi đầu nhìn đàn kiến đang bò dưới chân, lẩm bẩm. 440, bao nhiêu rồi ta? Ai, quên mất đếm tới số bao nhiêu rồi. Từ đầu đường, một chiếc Porsche đen tiến vào. Cô vẫn chăm chú nhìn đàn kiến. Minh Quân từ xa đã thấy mái tóc hồng của cô tung bay trong gió, dáng người nhỏ bé, đeo trên lưng chiếc cặp nhỏ xinh màu hồng. Nhưng sao cô không để ý rằng anh đã đến? Anh mở cửa xuống xe, đứng từ trên cao nhìn cô. Cô thật sự quá nhỏ người, ngồi thế này nhìn cô như một đứa trẻ. Đang mải nhìn đàn kiến, mặt đất xuất hiện thêm một bóng đen lớn. Cô ngẩng đầu, gương mặt tươi sáng, đôi mắt long lanh hơi híp lại vì nắng, đôi môi hồng đào và hai má ửng đỏ vì đứng dưới trời nắng quá lâu. Tất cả tạo thành một thể hài hòa, một bức tranh đẹp nhất trong cuộc đời mà anh được chiêm ngưỡng. Giây phút đó, để anh tổn thọ 10 năm mà được ngắm cô thêm một chút, anh cũng chấp nhận.